thấy mình cái chỗ đó mới là con người. Còn Phật nó không phải con người. Có một cái cậu đó là 32, 33 tuổi, cậu này cũng có vợ con rồi, biết bữa sau đó tới nhà đi chơi thì cậu mới kể cái chuyện làm của cậu thôi. Mà trong đó cậu nói, con nói với cô Tâm là cái chuyện này mà con cũng nói trước, con chẳng phải tốt đẹp gì để nói người khác, bản thân con cũng rất là nhơ nhớp, rất là con cũng hăng hối rồi. Nhưng mà tại con dẫn đi nhiều quá rồi, người ta đi một đêm người ta nghĩ con đêm nào con cũng đi đó, con đi miễn phí rồi. Thì cho đến lúc mà con giật mình con thấy, thì con nói thiệt cho cô Tâm, cái khi mình ở trong nhà mình á, mình có vợ có con á, mình thấy mình là con người, nhưng mình vô trong đó mình đi nhiều chừng nào á, thì mình thấy mình là thú vật, cũng phải con người. Yeah. Tâm tham khi mà nó được dịp mà nó khổ hết ra, nó đâu còn nhân tính, có phải là con người, nó lại nô lệ cái ham phố ham, bởi vì trong đó có rất nhiều đâu quá, người ta nghĩ là phải rửa mắt, người ta phải thọ hưởng mỗi một cái, nó có cái nhiều nhiều, nó có một cái màu sắc, nó có cái đặc biệt hay không, hưởng càng nhiều càng tốt. Và như vậy đó là cái khi đó người ta đâu có còn cái nhân tính, người ta nô lệ cho cái tâm thân. Thì tôi mới nói như là cơ được của cái cậu này, tôi mới nói là từ rồi chắc là cũng bớt lo cho cái thằng này đi, nó đã thấy được như vậy rồi thì bớt lo, được lo như vậy. Bởi vì cái công việc của nó là nó phải làm như vậy rồi, nó không thể làm khác hơn, nhưng mà nó đã tỉnh rồi, bớt lo đi, nó thấy, chúng nó thấy đi. Cho đến khi nào mình thấy được cái tâm can của mình thấy được cái tướng trạng nó hiện ra đó, nó có gì nó giống như vậy rồi, mình mới giật mình mới dừng bước, mình mới buông. Còn không, chứ không. Mà cái tâm tham nó vô thế này. Đây là tôi kể một cái chuyện rất là thường trong cái đời sống. Tại vì tôi thấy cái câu chuyện này tôi gắn ngạc nha. Có cái bà tự nó cũng trên 70 tuổi rồi. Thì tôi cho cái đứa cháu nội ăn. Thì tôi cho ăn á, tôi đã nói nè. Rồi ăn đi con. Bà nội thì đi chỉ mua được cái bánh này cho con ăn thôi. Tại tụi đây xong sao để muộn chứ mà nếu cách đây chừng 20 năm á, những cái thứ này bà nội đâu có mua. Bà nội mua những cái món ngon hơn nữa con ăn thì nó sướng biết mấy. Biết nói gì? Cái người em trai cái bà, chị có tiền quá à. Cái đó mà cái nhớ nhất, cái đó cái chuyện quá khứ rồi chứ nó hoài. Thì cái người đó thì hai giờ nó nói, chị có nói cái nói như thế nhớ gì chứ mày thích bảo. Rồi lần khác cho ăn lại nói vậy nè. Thì cuối cùng cái bữa đó ông nó giận, cái người em giận nó. Nói tôi đã nói chuyện nhiều lần rồi, mà cái điểm phút này cái hát lên khác lại rồi. Chuyện của người cá nội về thằng chết rồi phải không? Cái thằng hai chị em giận nhau luôn. Thế là cái chuyện hai người giận nhau thì nó lại để trong cái lòng tôi một cái sự chưa hiểu là hai cái tiền, hai cái bà phụ nói vậy mà cái người em trai lại giận. Thì cuối cùng á, ổng lại kết luận là chị đi có nội gì chị muốn lại hạnh phúc à. Giờ quý vị nghe trong cái tư pháp nó sẽ giảng rất là rõ ràng. Bởi vì tôi cho cái đứa nhỏ ăn á, thì nó đó thì cho nó ăn thôi, cái khách bánh thì cho nó ăn bánh, cái chị tôi chỉ ăn thôi, thì cái chị nó chẳng có tội nhỏ cái gì hết, ai cũng ăn cả cái xăng. Nhưng mà cái người bà nội này đó nuôi cái đứa cháu bằng cái tâm khác ấy, nó ăn nhưng mà nó không có chấp nhận cái món ăn này, nó vận tưởng đến những cái món ăn á còn á ngon hơn cái này, còn tươi hơn cái này, cho nên tưởng dưỡng cái tâm tham làm cho nó ăn này trong cái hiện tại này nó không có chấp nhận mà nó khao khát, nó vận tưởng một cái gì đó hơn cái này nữa, ghê gớm hơn cái này nữa, tại vì bà nội chưa có khả năng, bà nội đã mất cái khả năng đó rồi. Thì cái than thở đó, nó cứ tiếp tục á, nó nhồi vào trong cái tâm đứa trẻ đó một cái niềm khao khát. Cho nên người em trai của bà nó không có cắt nghĩa được. Cho người em trai nói là, chị nuôi cháu nội chị như vậy để nó thành cái thằng ăn cướp. Bởi vì những cái khát vọng đó, cái tâm sao nó trở thành cái khát vọng đó, thôi thúc người ta không nuôi. Và người ta không có chấp nhận cái gì mà người ta có trong tay đâu. ta không chấp nhận. Người ta cứ muốn vậy, muốn vô anh bây giờ thì cứ như vậy, khi cái khả năng người ta không thể đáp ứng được cái tâm tham á, thì ta phải cứu người khác chứ. Cái điều những cái chuyện ấy tiêu đi rất là nhỏ nhặt trong cái đời thường, mà nếu chúng ta không thấy thì chúng ta nuôi dưỡng con cháu chúng ta bằng cái tâm gì? Chính chúng ta đã tâm truyền tâm dạy cái sự tham lam và cái niềm khao khát đó cho con cháu chúng ta. Một lý do không dạy cho nó chắc tâm đức nó đang thật. Một cái tâm tham nó diễn ra trong đời sống muôn hình dạng trạng, nó diễn ra bất cứ sắc mà nó thấy ông thoát được, mình thấy sự thật mà nó vẫn đơn giản. Chỉ khi mình tu, mình thành thiền á, thì mình mới đốt cháy được tất cả những cái tham á, mà nó tiềm ẩn ở bên trong. Còn không thôi chỉ đốt được cái thô, nó cắt được cái thô, nó làm dịu được cái tế xuống ra. Chứ còn nó tích lũy một cái là đến chừng nó bung ra còn nguyên dạng. Nó như thế, ai có vừa rằng cái chuyện chỉ là người bà than thở rằng bây giờ mình không có đủ sức làm việc nữa để lo cho con cháu đầy đủ hơn như ý mình muốn, mà nó lại dẫn dắt tới một cái điều như thế. Quý vị thấy không? Cho nên nó chỉ cần chút sáng xuống thôi. Chứ ông đó không giải thích được, nhưng mà ông thấy rằng như vậy là không được. Cho con cái ăn mà nói như vậy là không được. Cứ ăn đi, cứ tự thay lần này ăn đi. Bà mới nấu đi con, nóng hổi, ngon lắm, ăn đi. Tốt không ngủ. Nó đâu còn đòi hỏi gì thêm nữa. Không mơ màng, không giận động. Người ta chết, người ta khốn khổ là bởi vì cái tâm người ta, chứ không phải cái thực sự cái thân người ta đòi hỏi. Cái gì ăn cái gì, ăn cái bao tử gì, nó tới đó không có hơn được nữa. Nhưng mà thường ta ăn, ăn với cái tâm tham. Người ta ăn gì tham, chứ ta không tham gì như cầu. Cho nên mới nói là cái tâm tham nó không biết bao nhiêu đủ, không biết bao nhiêu thứ. Thôi nó thích là nó nghĩ rằng á, là cái món nó nhiều chừng nào tốt thì nào. Nó tham, nó cứ vơ vậy thôi. Nó buông ra. Nói tới các cái cấp độ của cái tâm tham, ta coi cái tâm tham nó diễn ra như những cái cấp độ. Cái thứ nhất á, nó có tất cả là 7 cấp độ. Cấp độ thứ nhất á, là ra thiết. Nó có nghĩa là ưa. Cái chốn đầu của cái tâm tham nó là ưa thôi. Cái thứ hai nữa là ích xa, là ưa thích. Nó có nghĩa là yêu thích. Cấp độ thứ hai là yêu thích. Cấp độ thứ ba của nó đó, nó có nghĩa là ma thích chắc, có nghĩa là ham thích. Ham thích. Cái thứ tư, nó có nghĩa là ba thích chắc. Nó có nghĩa là ham muốn. Cái thứ năm có nghĩa là lô pháp. Nghĩa là tham. Cái thứ sáu là a tu chắc. Cái này có nghĩa là tham lam. Cái thứ bảy, mức độ thứ bảy. Mức độ thứ bảy nó nói là Avijja Visamalabha. Cái thứ bảy, mức độ thứ bảy đó là nói là cái tham lam thái quá. Thì chúng ta chưa cái cấp độ này. Cái này chỉ mới là chém cái tham thôi. Còn cái này đi tới cái tham ác. Ba cái này đi tới tham ác. Thì cái tham mà, cái tham là tham lam, cái tham là tham là lô ba này á. Và nó đi đến cái chuyện mà chiếm đoạt, nó có cái sở hữu. Cái chiếm đoạt. là cái ý thức về chiến đạo các nó mạnh mẽ rồi. Và cái tham lam này đó nó đưa đến cái chuyện mà nó có thể gây cái tội ác. Còn cái cuối cùng này đó là nó lại coi như là bất chấp cái tội ác luôn, bất chấp tội ác. Chúng ta chia ra làm bảy, chứ thật sự là khi cái tâm tham là khởi lên nơi mình á, thì đi theo cái tiến trình này, thôi đâu nó nhẹ nhẹ nè, giống như cái trái xoài nó hơi vừa chấm chấm nè, hơi vừa chín chín, nó còn chín hơn chút nè, chín chín nè, rồi bắt đầu coi như là nó bắt đầu chín đúng rồi, nhưng mà bắt đầu từ đây là bắt đầu nó hơi chín mùi mùi, chín mùi, rồi coi như chín rực. Là cái cường độ của nó đi rất là mạnh. Thành ra nếu mình nói bắt đầu từ cái chỗ mà lâu phá là tham đây đó, thì cái tâm tham mà nó khởi lên một cái chúng sinh á, mà nó chỉ là ở cái mức độ số năm này đó, thì nó là coi như là nó bắt đầu là có thể trộm cắp của người khác, nó có thể là lấy cái này cái kia nọ ở trong nhà, nhưng mà chưa dám đụng tới của cha mẹ. Anh chị em nó đã đụng rồi, ngày xưa dám đụng cái căn này, khi tới cái tâm tham này là tham lam này, là nó bắt đầu á, là nó dám lấy cái cha mẹ rồi đó, nhưng mà chưa dám làm xương tổn cha mẹ, nhưng mà tới đây rồi á, là cha nó cũng giết, mẹ nó cũng giết, chứ đừng nói chuyện được, nó khi tới cái mức độ mà vượt rã này rồi đó, nó cúi rồi, giống như cái thằng nó cúi rồi, cái tâm nó đã đến cái mức độ mà coi như là hết biết rồi. Thì không có tội ác nào nó không làm, cha cũng giết mà mẹ cũng giết, không chừa. Đó là mình đi theo cái cấp độ mà đi tiến lên, bây giờ đi chỗ vô nữa, đây mình đi chỗ ra để thấy nó từ cái nó bắt đầu nhen nhúm nó lớn dần nó nổ ra, dần đi ngược ra. Có khi chúng ta những cái này nó không có này, thật là tới đây thôi, chứ là những cái này là nó hằng ở trong tâm ta. Mà mình không thấy. Cho nên tôi cái tư duy nghĩ giải lao á, tôi xin kể một cái câu chuyện ở trong kinh như thế này. Và có một cái vị sa môn đó, tôi đi khất thực về đó thì ghé ngang cái ao đó, nó rửa tay rồi nó ngắm ra xem, nhìn trời vậy thôi, nghe cái hương ra thì ngài thấy trong lòng rất là dễ chịu thanh thoát. Này cái gì vậy? Thì chuyện này nó có hai cái, có cái nói là vị thần, có cái nói là chi tiết, nhưng mà mình không quan trọng tới cái chi tiết đó là một cái gì mà trời hay là cái gì thật, không quan trọng gì đâu. Thì vậy có một cái vị trời đúng không, nhiều lần thấy ông tăng như vậy thì vị trời này mới ngừng lại, mới nói là nhà ông xong đâu không làm gì đó, thì ông ấy nói là tôi rửa tay, tôi nắm cái ra xem, ngửi cái hương xem, rồi tôi nhìn trời cao thấp, thì nó có làm gì đó. Thì ông này mới nói là ông sa môn vì ông là một sa môn trong sạch, cho nên tôi mới nói điều này. Ông có biết rằng á, ông đang trộm cái gương sen, ông đang trộm cái sắc sen, ông nói đâu cháu, ông có thấy người ta hái lá sen không, ông có thấy người ta lẻ cái gương sen không, ông có thấy người ta cắt cái lá sen không, những người đó mới là trộm cắt. Tôi đã không có làm cái gì để mà đụng chạm vào cái đó hết á, sao tôi lại người trộm cắp được? Tôi vị trời nói vì ông là một sa môn trong sạch, cho nên tôi mới nói điều này. Cái khi mà ông đến đây ngày ngày đến đây bởi vì cái hương thơm nó đã quyến rũ không, cái hương thơm nó đã dính vào cái nhãn xúc của ông, nó dính đi. Rồi bây giờ mắt ông á, nhìn thấy cái sắc sen á, nó thanh nhẹ, nó cũng dính vào đó. Rồi ông nhìn trời cao, ông thọ hưởng cái đó cả cái nước mát. Thì như vậy là, vì sao ông tới đây mỗi ngày, cái chân ông tới đây mỗi ngày mà ông không biết? Đó chính là cái tâm tham đã dẫn ông đến rồi. Cái tham vô chế này. Không phải. Nhưng mà một sa môn á, thì là đâu có để những cái vô chế. Nó giống như những cái bụi trần vậy đó. Nó giống như là mình đi ra đường mình mặc cái áo trắng đồ khói bụi nó phun vô đó, thì nó gọi giống như những cái mũi chim đơn đơn mà dính trên áo này. Thì cái vị sa môn chân thật mới nói được cái điều này. Còn nếu mà chúng ta phàm phu mà nói điều này đó, người ta không có nghe. Người ta nói mình thấy, nói vậy thì tôi còn gì tôi sống nữa. Sống có người đó thôi, sống thôi. Đâu có gì tôi nhắm ra đẹp đi. Vì cứ nghĩ tương thơm đi. Nếu mình thấy nó đẹp thì mình cứ biết nó đẹp. Mình cứ thưởng thức mà mình ra nó thơm thì thơm thôi. Nhưng mình coi chừng. Mình phải coi chừng coi. Có phải mình thường xuyên đến đó vì cái đó hay không? Mình ghé cái quán này thường xuyên vì cái gì đây? Vì cái nguyên vị cà phê ở đây nó đặc biệt. Hay vì ở đây có một người nói chuyện chính trị hợp ý mình. Nếu không có cái này cái gì đâu có tới đâu. Cái gì vô quán nào uống cũng được ta. Bây giờ nó chỉ là cái đi cà phê đêm. Giờ ở nhà khoa cũng uống được. Tại vì mình thích uống cà phê thì uống quán nào cũng được. Nhưng tại sao á, mình phải vắng chạy xe về tới cái quán đó mình ngồi vô. Mình đâu có quan sát. Mình không có để ý. Mình không biết mình dính mắt vào cái gì cả. Đấy. Là cái vị trời đã nói trong cái tâm của vị sa môn này còn cái nọc độc này. Còn cái sự dính mắt này. Chứ không phải cấm. Vì thứ hai có khác nhau. Rất là khác nhau. Cái mình không thể mình nói tôi thiếu quá. Tôi cái gì cũng để bỏ hết. Cái gì cũng không được á. Đánh mây thân cũng được. Bằng áo đẹp cũng được. Ôi chút rượu cũng cho tôi khổ quá sao tôi được. Cái gì nếu cái gì đi tiệc còn cái gì uống một chung rượu. Chuyện nó đâu thành những gì. Nhưng cái gì coi cái gì có thích không? Coi cho mình thích không? Mình thích tôi đến gọi đó là mình mới mời cái ông này uống một ly để ông mời mình trở lại chứ. Mình phải chuyển nó coi vậy coi. Chứ đâu ai cấm mình uống một chút rượu mà anh ấy nhân. Ai cấm người phụ nữ tho thon trên môi đâu. Nhưng mà bà tho đi tho lại bà cứ bôi ra bôi lại. Rồi bà lấy cái khác rồi mình đổi cái kia. Mai cái áo dài tao về. Cấm ra hơi ưu trì cho cắt. Cắt rồi tôi đợi cái này nó dài quá cắt. Cắt rồi ôi cho mày này là bận đi. Tôi bắt đầu nghĩ là sao tao thấy khó chịu. Đi từ cái thân đi cái thân đi từ thân qua thân suốt ngày sống bằng cái gì nói là làm đẹp không cho tôi làm đẹp tôi đã nuôi cái tâm tham của tôi lên rồi tôi thấy cái tâm tham của tôi tham nó cả rổ cả rổ chẳng được ngày vượt ai tới cho ngàn cái nữa tâm tham nó phải lên nó xua đuổi nó đi rồi nó đi á xua tập tiếp bởi vì mỗi lần á mà nó dính được cái đối tượng đó mà nó khởi hiểu được cái đối tượng đó, nó mua được cái món đó nó về lại cho nó vui dữ. Cái tâm tâm nó vui dữ lắm. Cái chỗ đó mới là chỗ đáng nói. Không phải cái chỗ người phụ nữ làm đẹp mà người ta nói. Cái chỗ tu tập của mình là ở chỗ mình coi có dính mắt không. Chứ mình cái chỗ đám cưới người ta có gì. Ăn mặn thì cục vô thì làm tội người ta chết. Phải không? Mình vừa có đúng không? Đọc có đúng. Nhưng người ta nói là nói cái sự dính mắt. Mình có dính mắt không? Mình thành thật mình kiểm tra mình đi. Mình thọ ngũ giới. Trong cái ngũ giới đó có thành thật á. Có nói chân thật đó. Mình có nói chân thật mình không nói láo. Mình nói thế tại vì bận bữa đồ này phải mua cái khâu này chứ. Còn đúng ra tôi cũng nói đúng ra tôi cũng thích lắm đâu. Để nó mới cười quá à. Không phải gì đâu. Cái đó là cái tâm tham mình nó dính ra đó. Nó dính gì đó rồi. Nhưng mà nó nói gì. Sợ tôi là có uống gì đâu, tôi không thích bắt cái vụ rượu đâu. Không thích đâu. Tại ông ấy người ta mời quá, mình nể quá. Ủa nể là mình dừng lại được chứ. Tôi uống chung này với anh em coi tại vì tôi không được khỏe. Nhưng mà cái gì để cho mình ở như vậy? Có phải vì những người này nói chuyện vui không? Lâu rồi mình không nghe mấy cái chuyện tào lao chơi địa này. Nhưng mà nói như vui để cái tâm thống vật của mình nó được thỏa mãn. Mình đâu có thấy. Cho nên mình cứ dựng cái lý do đó. Khi mình nói mình giữ ngũ giới đó, mình á, giữ với người ngoài nó dễ lắm, giữ trong tâm mình á, cực kỳ. Bởi vì chính mình cũng không thấy rằng mình đã lừa dối mình. Bởi vì mình lý luận như vậy đó, thì cái tâm tham mình á, nó mới đạt được cái yêu cầu, nó mới thỏa thích được trong đối tượng đó. Còn nếu không á, cái tuệ mình phát sinh á, nó ngăn cái sự thỏa thích này, là mình không chịu, cho nên mình đối phó với cái tuệ của mình á. Đối phó với sự sáng suốt mình á, bằng cách mình lý luận để mình lừa dối chính mình. Đó là cái bản chất của tâm tham mà chúng ta phải nhận cho. Xin mời quý vị nghĩ cho biết đó. Chúng tôi đang nghĩ là có sai nghĩa là tại vì quý vị sẽ tập trung nè. Còn bây giờ mình nghe gì chứ có sai ý.